Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2979, Đại Chiến Bộc Phát. Góc Truyện Audio.com. Đệ nhất 2979 chương Đại Chiến Bộc Phát Đông Hoang. Hồ Điệp Cốc, Điệp Nguyệt Lòng có nhận thấy. Chậm rãi mở hai mắt ra. Nàng biết rõ, Thanh Viêm Đế Quân đã trở về. Cũng may theo Tô Tử Mặc chỗ đó đạt được một thân nguyên thạch. 800 năm tu luyện, thương thế của nàng đã khỏi hẳn, khôi phục lại đỉnh cao. Nghĩ đến Tô Tử Mặc, Điệp Nguyệt trên mặt dần dần bay lên mỉm cười. Nàng thật sự không nghĩ tới, năm đó tại Thiên Hoang Đại Lục, trong một cái trấn nhỏ thiếu niên, sẽ trưởng thành cho tới hôm nay một bước này. Gặp thật sự phi thăng thượng giới, men theo cước bộ của nàng đuổi đi theo. Đối với từng đã là Tô Tử Mặc, nàng từng có nhận thức, từng có thưởng thức, cũng không có mặt khác quá nhiều tình cảm. Nàng thậm chí chưa bao giờ nghĩ tới, hai người thật sự có gặp lại một ngày. Có thể thẳng đến 800 năm trước, nàng tại Hồ Điệp Cốc ở bên trong, quay đầu lại chứng kiến đạo kia lạ lẫm lại thân ảnh quen thuộc. Trong lòng của nàng mới chính thức nổi lên một tia gợn sóng. Thiếu niên kia đã đến, không biết trải qua bao nhiêu gặp trắc trở. Trên người thiếu niên biến hóa rất lớn, tu vi, khí chất, thân phận, chỉ có cặp kia đôi mắt như trước sáng ngời, ánh mắt như trước hết sức chân thành, một như lúc mới gặp. Đang suy nghĩ gì, nhưng vào lúc này, bên người truyền đến một giọng nói. Điệp Nguyệt không có giải thích, đầu hơi hơi ghé mắt, nhìn xem đi tới võ đạo bản tôn, hỏi, đột phá, võ đạo bản tôn tu vi cảnh giới, đã liền nàng đều nhìn không rõ lắm, chẳng qua là mơ hồ cảm giác, võ đạo bản tôn trên người, tựa hồ lại đã xảy ra một thân biến hóa, võ đạo bản tôn gật gật đầu, nói, đã bước vào chuẩn đế, chẳng qua là nhưng vô pháp tiến thêm một bước, kỳ thật. Từ lúc 200 năm trước, hắn đem đại chiến sau có được rất nhiều động thiên luyện hóa về sau. Võ đạo lĩnh vực cùng nguyên vũ động thiên liền nhau nhau tu luyện ra một tia thế giới lực lượng. Thành tựu chuẩn đế, trên người của hắn, còn có 6 cái phổ thông yêu đế cùng một vị tuyệt thế yêu đế thế giới mảnh vỡ. Chỉ cần đem những thứ này thế giới mảnh vỡ luyện hóa, tại trên lực lượng. Đủ để trợ giúp hắn tiến thêm một bước, bước vào đế cảnh, nhưng chuẩn đế cùng đế cảnh giữa, chênh lệch không chỉ là lực lượng, còn có đạo pháp thượng chênh lệch, nếu như không có cách nào tại đạo pháp thượng càng tiến một bước, liền vô pháp bước vào đế cảnh. Võ đạo bản tôn cần không chỉ là thời gian, còn cần thêm nữa đạo pháp, càng cường đại hơn đạo pháp hấp thu luyện hóa. Hắn đã nghĩ đến một cái nơi đi, nhưng bây giờ không có thời gian. Đông Hoang nguy cơ đã đến để Thanh Viêm Đế Quân hàng lâm về sau. Hắn cũng cảm ứng được, Thanh Long huyết mạch xác thực khủng bố. Vừa mới hàng lâm tại Đại Hoang giới, làm cho có sinh linh đều phát giác được một loại áp lực cực lớn. Đã liền chấn ngục đỉnh thượng Thanh Long thánh hồn, đều có dấu hiệu thức tỉnh. Đồng hoàng mấy vị yêu đế cũng nhao nhao hiện thân, đi vào Hồ Điệp Cốc trên không. Thần tượng yêu đế đám người thần sắc ngưng trọng, nhìn qua Đại Hoang phương Tây. Loại tình hình này, bọn hắn tịnh không xa lạ gì. Thanh Viêm Đế Quân trở về, một trận đại chiến không thể tránh né. Còn lần này, cùng dĩ vãng lại có một chút bất đồng. Đồng hoàng Hoàng Hải Long đế cùng Đại Bàng yêu đế đã quy thuận thương. Này biến mất so sánh bên dưới. Đồng hoàng áp lực đột nhiên tăng. Tuyệt thế yêu đế ở bên trong. Hoàng Hải Long đế cùng Đại Bàng yêu đế thuộc về cao cấp nhất cường giả. Đã liền thần tượng yêu đế cùng cửu vị yêu đế hai người chống lại bọn hắn. Cũng khó khăn lấy chiếm cứ thượng phong. Huống chi, thương không chỉ một vị tuyệt thế yêu đế. Đại hoang phương Tây, hắc vân răng đầy. Mãnh liệt tới, Điệp Nguyệt thần sắc bình tĩnh, trước một bước nghênh đón tiếp lấy, thương cùng Đại Hoang đại quân, tại biên thùy chi địa tập kết tụ tập. Thành Viêm Đế Quân đạp không mà đứng. Sau lưng hắn, ngoại trừ 7 túc yêu đế, hơn 10 vị phổ thông yêu đế bên ngoài, còn có một chút đến từ thương trẻ tuổi yêu vương. Những thứ này yêu vương đều là lần đầu tiên xuống, chứng kiến đại hoang giới hết thảy, đều tràn đầy mới lạ. Thành Viêm Đế Quân chỉ vào dưới chân hàng tỷ sinh linh, nói, các ngươi thấy được chưa? Tất cả những thứ này, bất luận là cái gì yêu vương còn là yêu đế, đều chỉ là chúng ta chuồng nuôi sinh linh. Bọn này sinh linh, vĩnh viễn đều sờ không gặp được thế giới của chúng ta. Cái này tuổi trẻ yêu vương đều nhẹ gật đầu, trong ánh mắt lộ ra một tia hưng phấn. Thành Viêm Đế Quân tùy ý nói, một hồi đại chiến mở ra, các ngươi xuống dưới cẩn thận chút, đừng để bên ngoài bọn này chuồng nuôi súc vật đả thương tính mạng. Nhưng vào lúc này, đông hoang trên không, một đám yêu đế hiện thân, thần tượng yêu đế mọi người thấy đối diện trận chiến, trong lòng không khỏi trầm xuống. Coi như là Điệp Nguyệt lấy sức một mình, có thể chống lại Thanh Viêm Đế Quân cùng 7 túc yêu đế. Nhưng đối diện tuyệt thế yêu đế vượt qua 10 tôn, phổ thông yêu đế số lượng, càng là tại 40 tôn bên trên. Mà đông hoang bên này, thần tượng yêu đế, cửu vị yêu đế, bạch trạch yêu đế, kình thiên đế quân, huyền xả yêu đế, hơn nữa hoang vũ, cũng mới chỉ có 6 vị đế quân cường giả. Thành Viêm Đế Quân ánh mắt trước tiên rơi vào Điệp Nguyệt trên người, nhẹ gật đầu, vừa cười vừa nói, ngươi quả nhiên không có sẽ khiến ta thất vọng, đã thương thế khỏi hẳn, rất tốt. Điệp Nguyệt cũng không để ý tới, thần sắc lạnh lùng. Nhưng vào lúc này, Thành Viêm Đế Quân sau lưng một vị tuyệt mỹ nữ tử đứng dậy, thân thể xinh đẹp, thần tình vũ mị, cười hỏi, vị nào là hoang vũ? Cẩn thận, cửu vị yêu đế thanh âm tại võ đạo bản tôn trong đầu vang lên, nói, vị này chính là 7 túc chi nhất tâm túc yêu đế, bản thể cũng là hồ tộc, am hiểu mị hoặc chi thuật, nói cái gì lặng lẽ lời nói. Hì hì, ta cũng nghe được rồi. Tâm túc yêu đế khẽ cười một tiếng, ánh mắt như nước, rơi vào võ đạo bản tôn trên người, nổi lên một chút rung động, ôn nhu nói, hoàng vũ ca ca, để ta bên này tốt chứ? Tâm túc yêu đế thanh âm tràn đầy hấp dẫn, mềm mại đáng yêu vào hồn, dường như có thể làm nhân tâm trong chỗ sâu nhất dục vọng. Chỉ bất quá, võ đạo bản tôn đôi mắt thâm sâu, không hề gợn sóng, hắn đã bước vào chuẩn đế đỉnh cao trạng thái xuống, loại này mị hoặc thủ đoạn căn bản vô pháp chấn động hắn đạo tâm. Tâm túc yêu đế vốn định lấy đến ra oai phủ đầu, thi triển mị hoặc chi thuật, đem cái kia cái gì hoang vũ trực tiếp câu dẫn tới đây. Không nghĩ tới, cái này hoang vũ đeo một trương lạnh như băng mặt nạ màu bạc, hoàn toàn bất vi sở động. Võ đạo bản tôn cũng đang quan sát đối diện Thanh Viêm Đế Quân cùng 7 túc yêu đế. Cái gọi là 7 túc yêu đế, bản thể tất cả không giống nhau. Vừa mới vị này tâm túc yêu đế chính là hồ tộc. Chỉ bất quá, cùng cửu vị yêu đế lại có một chút bất đồng. Tại vị này tâm túc yêu đế trên người, võ đạo bản tôn ngửi được một đám long tộc huyết mạch khí tức. Mấy vị khác cũng là như thế. Thẳng đến cuối cùng, võ đạo bản tôn ánh mắt mới rơi vào Thanh Viêm Đế Quân trên người. Rất mạnh, võ đạo bản tôn hiện tại nếu là đúng thượng hắn, chỉ sợ không có chút cơ hội. Hơn nữa, đối diện một đám đế quân ở bên trong, chỉ có Thanh Viêm Đế Quân có thể mang cho hắn như thế áp lực cực lớn. Tâm túc đại nhân, người này không biết tốt xấu, giao cho ta đi. Hoàng Hải Long Đế khom người cúi đầu nói, cũng tốt. Tâm túc yêu đế gật gật đầu. Hoàng Hải Long Đế đứng dậy, nhìn qua đối diện võ đạo bản tôn, mới ưỡn ngực, khôi phục một thân ngày xưa trạng thái. Hoàng Vũ, ngày đó ngươi đối với thương bất kính, nói năng lỗ mãng, có huyết điệp che chở ngươi, ta mới không có ra tay. Hoàng Hải Long Đế lạnh lùng nói. Hôm nay một trận chiến, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hắn đã từng nói qua cái gì? Bảy túc chi nhất sừng túc yêu đế hỏi. Hoàng Hải Long Đế khom người đáp. Hắn nói thương đại biểu không được đại thế. Hơn nữa khẩu xuất cuồng ngôn. Nói hắn mình mới là đại thế. À, bảy túc yêu đế mọi người suy cười một tiếng. Buồn cười sao? Điệp Nguyệt nhàn nhạt mà hỏi. Giữa không trung đột nhiên an tĩnh lại. Không khí dường như đều trở nên ngưng kết. Tất cả mọi người có thể cảm thụ được đến Điệp Nguyệt trên người sát cơ. Đối diện vị này chính là có thể cùng Thanh Viêm Đế quân đối chiến khủng bố cường giả. Sau một khắc, Điệp Nguyệt ra tay. Cái kia nhìn như trắng nõn nhu nhược bàn tay. Phá không mà đến. Hướng lấy vừa mới cười nhạo võ đạo bản tôn những yêu đế đó phách rơi xuống đi. Trong chốc lát, trời xanh sụp đổ, phong vân biến sắc, đại chiến bộc phát, cách chương.